Chương 101, ta có một kiếm danh Xuân Thu. Cùng cảnh chi tranh, nếu là có tu sĩ vào kiếm sĩ trước người một trượng ở trong, dựa vào tòa sơn hà này phổ biến cách nhìn, đó chính là muốn chết, dù sao dựa vào tòa sơn hà này kiếm sĩ sát lực đến xem, cái này chính là một cái tất nhiên kết quả. Có thể hiện nay, chỉ kém một đường là được vào Xuân Thu tiễn sơ nam chống lại đã là đăng lâu cảnh đỉnh phong quán chủ, kém không phải nhỏ tí tẹo, tuy nói quán chủ xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, lại đang trèo lên vũ vụ sơn lúc bị trọng thương. Có thể bất kể như thế nào, đều là hàng thật giá thật đạo môn đệ nhất nhân, tinh thông không biết bao nhiêu đạo thuật, xa xa không phải tiễn sơ nam đây một vị triêu mộ cảnh giới kiếm sĩ có thể địch nổi đấy. Bởi vậy một kiếm đưa ra sau đó, quán, chủ thậm chí không có thò tay, tùy ý một kiếm kia đi vào hắn trước người, mới đem ra sử dụng cái kia năm màu trường hà đem ngăn lại. Tiễn sơ nam đoạn kiếm đâm vào quán chủ năm màu trường hà lên, sau một lát, trường hà ánh sáng phát ra rực rỡ, đem một kiếm này uy thế đều ngăn ở quán chủ trước người. Thần tình thủy chung đều rất nhạt như thế quán chủ đứng chắp tay, lắc đầu, có hợp tình lý thất vọng, nhưng đáy lòng còn là sinh ra chút ít đối với tiễn sơ nam bội phục. Hắn tại đăng thiên lâu lật sách đọc sách, thấy được đa số đạo cuốn, diễn giải thuật diễn giải pháp, nhưng cũng có không ít đạo cuốn nói sơn hà mọi việc, giảng tòa sơn hà này phong thổ, có chút đạo môn tiền bối tính tình vui mừng thoát khỏi, liền ưa thích ở đằng kia chút ít đạo cuốn lên lưu lại phê bình chú giải, đại bộ phận là đúng cuốn sách này cảm tưởng ngộ, làm cho một ít không có thời gian gì lật sách hậu bối đệ tử xem qua cảm ngộ liền có thể vứt bỏ sách không xem, cũng biết trong đó chủ, quan, chỉ bất cu và âm, a cúc, trừ lần đó ra, cũng không có thiếu phê bình chú giải phần lớn là chút ít thú vị nói như vậy, quán chủ mỗi lần lật đến thời điểm, liền cũng không khỏi mỉm cười, liền tốt giống như lúc trước xuống núi lúc trước, hắn ở trên núi lật đến một quyển đạo cuốn, phía trên phê bình chú giải chính là một vị đạo môn tiền bối đối với tam giáo tu sĩ cùng kiếm sĩ cả hai so sánh, vị tiền bối kia lưu loát đã viết mấy trăm chữ. Trong đó chủ quan đơn giản là vì sao kiếm sĩ sát lực có thể có một không hai sơn hà, trừ đi luôn luôn không nể trọng ngoại vật bên ngoài, kiếm sĩ lòng dạ chính là trong đó nặng. Sơn hà chi trung kiếm sĩ phần lớn tin tưởng vững chắc trong tay một kiếm, liền có thể khai sơn lấp biển, một kiếm ra lúc liền nếu kêu lên thiên địa biến sắc, mà tam giáo tu sĩ, nho giáo tu sĩ giảng đạo lý thành thạo, nói đến đánh nhau thì là băn khoăn quá nhiều, Phật giáo tu sĩ luôn luôn không lẫn vào sơn hà mọi việc, đại bộ phận hòa thượng đều tại Phật thổ tham thiền niệm kinh. Đạo giáo tu sĩ liền ít đi nhiều cố kỵ như thế, đánh nhau liền đánh nhau, không bị bất cứ chuyện gì làm cho ảnh hưởng, coi như là đối với số mệnh vừa nói, cũng không có để ý nhiều. Bởi vậy đạo giáo coi như là bên trong tam giáo đánh nhau sở trường nhất một cái, có thể coi là như thế, cũng so ra kém kiếm sĩ, chỉ có đây nhất mạch, mới chính thức là làm được một kiếm nơi tay, chưa từng có từ trước đến nay. Tuy nói quán chủ đối với cái này loại không rõ ràng lời nói luôn luôn không quá để ý, cũng mặc kệ là năm đó Triêu Thanh Thu, còn là sau đó Trần Thặng, thậm chí cả hiện nay tiễn sơ nam, kỳ thật cho cảm giác của hắn đều là giống nhau. Điều này làm cho hắn không thể không lần nữa nhớ tới lúc trước vị tiền bối kia lời nói. Chỉ bất quá hiện nay, một kiếm hầu như không đối với quán chủ tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu tổn thương tiễn sơ nam, kỳ thật đã không sai biệt lắm đã đến nỏ mạnh hết đà. Quán chủ nhìn xem cái này. Không biết tính danh kiếm sĩ, hiếu kỳ hỏi, một kiếm ra lúc, biết được bản thân có thể đoạn núi mới dám đối với núi xuất kiếm. Biết được mình có thể đoạn biển mới dám đối với biển xuất kiếm, đạo lý này không sai đi. Tiễn sơ nam khó khăn gật đầu, không sai. Đã nhận được đáp án này quán chủ liền lại lộ ra có chút mê mang. Cái kia nếu như không sai, vì sao ngươi biết rõ núi này chém không đứt, này biển bổ không ra, hay là muốn cố ý xuất kiếm, không cảm thấy rất ngu xuẩn. Tiễn sơ nam một kiếm chưa thành, ngược lại liền cái kia năm màu trường hà gây thương tích, chỉ bất quá nhưng là trừ đi sắc mặt trắng bệch bên ngoài, cũng không có cái gì những thứ khác dấu hiệu. Vị này kiếm sơn chân núi đại sư huynh đương nhiên nói, không xuất ra một kiếm này, nào biết núi này nhất định chém không đứt, này biển nhất định bổ không ra. Quán chủ đờ đẫn im lặng, cho đến ngày nay, hắn đều không thể giải thích vì sao những thứ này kiếm sĩ ý tưởng. Được rồi, quán chủ vẫy vẫy tay, tùy ý mở miệng nói ra, ngươi một kiếm này đã định trước không công, ta tự nhiên còn muốn đi này tòa kiếm sơn, còn có lời gì muốn lưu lại hay sao? Tiễn sơ nam lắc đầu, chỉ là phối hợp nói ra, ta còn có một kiếm. Quán chủ nhãn tình sáng lên, ồ một tiếng, hiển sau một lát, quán chủ liền có chút ít hưng phấn, bởi vì tại vị này kiếm sĩ tiếng nói hạ xuống sau đó trong nháy mắt, tiễn sơ nam một thân kiếm khí tăng vọt, thanh đoản kiếm này tàn ngư trên sinh ra một đạo tráng kiện kiếm cương, kiếm khí bộc lộ tài năng, quán chủ sợi tóc thậm chí đều bị những thứ này kiếm khí chém xuống mấy cây, quán chủ suy nghĩ một chút, lui ra phía sau vài bước, khoảng cách vị này kiếm sĩ, khoảng chừng 10 bước khoảng cách, tiễn sơ nam thấp giọng cười nói, ta đời này tuy rằng chưa từng thanh kiếm đạo coi như suốt đời duy nhất, nhưng tiếc núi lớn nhất cũng là chưa bao giờ đặt chân Xuân Thu, bởi vậy cuối cùng này một kiếm, không gọi mặt khác, liền danh Xuân Thu, dùng cái này kiếm hỏi quán chủ có dám tiếp được, quán chủ cười ha ha, nhưng ra không sao, Vì vậy Tiễn Sơ Nam cười lớn đưa ra kiếm thứ hai. Một kiếm này đưa ra thời điểm, trên đường núi yên tĩnh im ắng, tiếng gió kiếm minh thanh âm giống nhau không nghe thấy, so với lúc trước đệ nhất kiếm, đang giận thế lên, trên thực tế phải kém quá nhiều, chỉ bất quá quán chủ trong một kiếm này, rồi lại thấy được không đồng dạng như vậy đồ vật. Xuân Thu Nhất Cảnh, tên như ý nghĩa, chính là có thể biết ở giữa thiên địa bốn mùa ảo diệu, làm sao có thể đủ biết được, liền là chỉ có một ngày qua ngày xem thế nào, mới có thể biết được trong đó huyền bí. Bởi vậy đã đến cảnh giới này sau đó, số tuổi thọ liền có thể đạt tới một cái thế tục dân chúng hoàn toàn không thể tưởng tượng chiều dài. Rất nhiều tu sĩ bước vào Xuân Thu sau đó, liền có thể nhiều ra tốt mấy trăm năm thời gian lại đi nghiên cứu đăng lâu bí mật. Tự nhiên trong này gặp có, thật nhiều người sẽ không thành, phí thời gian sau đó, liền thân tử đạo tiêu, nhưng vẫn xưa cũ có một số nhỏ người bởi vì nhiều ra đoạn này năm tháng, do đó bước chân vào kế tiếp cảnh giới, rời đại đạo liền lại càng tiến một bước, thế gian tu sĩ, coi như là thánh nhân. Cũng không thể được trường sinh, bởi vậy trên thực tế, cầu đây thành tiên chi đạo, chính là trường sinh chi đạo. Tiễn Sơ Nam không có bước vào qua Xuân Thu cảnh, tự nhiên mà vậy cũng sẽ không biết đạo trong này đến cùng phong cảnh như thế nào. Bởi vậy một kiếm này, tuy rằng gọi là Xuân Thu, nhưng trên thực tế là Tiễn Sơ Nam đối với cảnh giới kia suy đoán cùng hướng tới, vô hạn hướng tới. Quán chủ trong một kiếm này thấy vô tận sinh cơ, chỉ bất quá sử dụng ra như vậy một kiếm chính là cái người kia nhưng là sinh cơ dần mất. Một kiếm chém ra, kiếm cương như là chói mắt thanh khí. Gào thét mà đến, kiếm khí cuồn cuộn, vẫn còn thắng lúc trước. Tiễn Sơ Nam lộ ra dáng tươi cười, vô luận kiếm này có được hay không, đều lại không có chút tiếc nuối. Sau một khắc, quán chủ thò tay đem ra sử dụng cái kia năm màu trường hà ngăn lại một kiếm này, thoạt nhìn cũng không có tốn nhiều sức lực. Sau một lát thuận tiện đem ra sử dụng này trường hà vọt tới Tiễn Sơ Nam ngực, năm màu trường hà vượt qua, cũng không nhanh chóng, nhưng vẫn như cũ là tránh cũng không thể tránh. Năm màu trường hà sau đó, liền tại Tiễn Sơ Nam lồng ngực lưu lại một to lớn lỗ thủng lớn. Tiễn Sơ Nam lộ vẻ sầu thảm cười cười, tiện tay đem tàn ngư ném xuống sườn núi, cả người hắn không có chút máu tươi chảy ra, ngược lại là như là hóa thành một đám chỉ là bình thường, dần dần biến mất tại trên đường núi, ở giữa thiên địa, lại không một chút đồ vật còn lại, quán chủ thần tình không thay đổi, chắp tay đi trở về trên núi, tại đỉnh núi một mực xem cuộc chiến Dương Hải Chi Thủy Chung mang theo nhàn nhạt vui vẻ, quán chủ hôm nay ra tay, coi như là bỏ đi hắn cuối cùng một tia băn khoăn, quả nhiên quán chủ còn là cái kia quán chủ. Mà đang ở Tiễn Sơ Nam biến mất tại ở giữa thiên địa thời điểm, kiếm sơn chân núi cái gian PH và Am, Ora, NG kia trong miếu đổ nát, này tòa Tiễn Sơ Nam tượng nặng lúc đầu vốn đã tràn đầy vết rách, hiện nay rõ ràng triệt để vỡ nát, theo anh long long một tiếng, biến thành một đống cát rời. Liễu Y Bạch ngay tại trong miếu đổ nát, chứng kiến đây bức cảnh tượng sau đó, một câu đều không có nói, chỉ là lôi ra một vò rượu liền hướng miếu đổ nát bên ngoài đi, mà bị nơi đây động tĩnh mà kinh động Tạ Lục, đi đến phá cửa miếu. Chỉ là nhìn thoáng qua cảnh tượng bên trong, liền phối hợp quay người rời đi. Hai người kỳ thật đều biết hiểu, bọn họ vị đại sư kia huynh, lúc này đây thật sự không có ở đây. Ly biệt cái từ này, còn sống rời, cũng có chết đừng. Mà đang ở Tạ Lục cùng Liễu Y Bạch rời đi sau đó, trong miếu đổ nát xuất hiện một cái thân hình cao lớn lão nhân, đúng là kiếm sơn trên lão tổ tông Hứa Tịch. Hứa Tịch đi tới nơi này chồng chất cát rời trước, không nói một lời, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một phanh cát, cười lắc đầu. Tựa như rất nhiều năm trước hắn ôm cái đứa bé kia giống nhau, mà vị kia lão nho sinh, thì là tại Vấn Kiếm Bình, đảo một quyển sách điếu văn, lớn tiếng đọc chậm, hắn cả đời này, vì người khác đọc điếu văn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ đi không có người nào nguyện ý bên ngoài, cũng là bởi vì hắn không muốn là người bình thường đọc, bởi vậy đây là số không nhiều một lần, đầu bất quá lần này, hắn cam tâm tình nguyện,